Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 219, 1982 La Phai. Trịnh Hãn Phong nói với Tạ Vũ Phân hắn hôm sau muốn họp. Kỳ thật nghi ra không có cái gì chính thức sẽ muốn mở. Thời đại này xí nghiệp niên hội tập tục còn không có lưu hành. Nghi ra phương diện, cái kia an bài sự tình Trử Liên Y đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chỉ chờ Giang Triệt đi qua cho hai nhà công ty nòng cốt nhân viên một cái tiền thưởng hồng bao coi. Như xong, sáng ngày thứ hai, Giang Triệt cất lão mụ cho 500 khối ăn Tết mua quần áo mới tiền đi ra ngoài. Đến trong tiệm, cho bao quát Đường Liên Chiêu, Tần Hà Nguyên bọn người ở tại bên trong nòng cốt nhân viên hồng bao. Mức đều sẽ tính toán hạch toán tốt. Hồng bao cũng sớm gói kỹ. Giang Triệt xem qua, ký tên, thả, tạ ơn Triệt ca, tạ ơn Triệt ca. Ở đây từng cái vui vẻ ra mặt tiếp nhận hồng bao. Không khí rất tốt, mượn thời đại cho kỳ ngộ. Nửa năm này bất luận nghi ra vẫn là rực rỡ giải trí đều được xưng tụng thuận buồm xuôi gió. Vui vẻ phồn vinh, Trịnh Hãn Phong ở bên xem trong chốc lát. Đợi đến cuối cùng một cái Trần Hữu Thụ tiếp nhận hồng bao. Nói, xong đi, xong trừ tỷ xe của ngươi cho ta mượn dùng xuống. Trịnh Tổng mượn xe, một thân vàng nhạt Burberry áo khoác, mang theo Chanel vòng tay. Tựa hồ cố ý tỉ mỉ cách ăn mặc qua Trử Liên Y trực tiếp đem Vương Miện chìa khóa để lên bàn. Cười nói, Trịnh Tổng không biết lái xe, muốn hay không phối người tài xế. Giang Triệt trở về, ngoại trừ không để ý Giang Triệt, nàng đối với người nào đều rất dễ nói chuyện, rất thân thiết. Giang Triệt không biết đến cùng là Trử Liên Y cũng loạn, vẫn là như tại Trà Liêu nghe nói Lâm Du Tĩnh. Mắt thấy Giang Triệt vô lại nhảy sông về sau nói như vậy. Nàng cảm thấy việc này Giang Triệt hẳn là trước thống khổ, xoắn suýt một hồi mới hợp lý. Hay hoặc là, kỳ thật đơn giản là nàng giống như Giang Triệt, đều là thói quen khống chế cục diện người kia. Nàng bất động thanh sắc bộ dáng ngược lại khiến cho Giang Triệt có chút bận tâm. Nếu như nói đối với Lâm Du Tĩnh, Giang Triệt tạm thời là bởi vì hổ thẹn mà khắc chế. Như vậy đối với Trử Liên Y, hắn kỳ thật có chút luống cuống. Vận mệnh chuyển hướng cùng hắn mở cái trò đùa. Đúng, muốn lái xe sao? Trịnh Tổng tùy tiện cho cái 1-2 ngàn hồng bao. Chúng ta đều nguyện ý đi. Một đám người tại cái kia ồn ào. 1-2 ngàn, nghĩ hay lắm. Trịnh Hãn Phong cầm chìa khóa, tạ ơn Trử Liên Y sau quay lại đến, hỏi Giang Triệt, lão Giang có rảnh không? Có rảnh giúp ta mở xe. Giang Triệt biết lái xe việc này tại Nam Quan liền đã bại lộ. Đằng sau dứt khoát thuận tay lấy vốn giá chiếu. Điểm danh khiến cho Giang lão bản làm lái xe. Trịnh Hãn Phong thật đúng là làm được ban đầu ở tốt nghiệp nhắn lại sách bên trên viết câu nói kia. Mặc kệ ngươi lẫn vào như thế nào. Dù sao tại ta đều như thế. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được. Nhưng mà Trịnh Tổng ngươi đây là làm gì đi? Bên này cuối năm có cái chiêu thương sẽ. Ta quê quán thành phố tới cái đoàn tham gia. Cố ý đưa thiếp mời. Để cho ta đi qua nhìn một cái. Chống đỡ giữ thể diện. Trịnh Hãn Phong vừa sửa sang lại cà vạt. Một bên bình tĩnh nói. Trịnh thư ký quê quán cũng không phải cái gì giàu có tỉnh thị. Nghi ra hiện tại Lâm Châu cũng có chút nhỏ danh khí. Này mời tới đến cũng không đột ngột. Giang Triệt cười nói. Chậc chậc, Trịnh Tổng thật là lớn mặt bài. Đó là, Trịnh Hãn Phong không khách khí nói. Ta nếu là trả lại mở nhà máy, hội nghị hiệp thương chính trị chỉ định có thể đi vào. Hắn cái chìa khóa ném qua đến. Giang Triệt tiếp đi ra ngoài. Lên xe, Trịnh Tổng ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Trà Liêu cái kia đĩa. Nếu là đặt ở ta quê quán, thị trưởng rất nhanh liền phải đem ta cúng bái. Trịnh Hãn Phong tựa lưng vào ghế ngồi nói. Thả điểm âm nhạc, đối Vương Miện, nhất là kiểu cũ xe tải âm hưởng chưa quen thuộc. Giang Triệt tiện tay ấn mấy lần. Rốt cục thành công, trong xe vang lên Lưu Đức Hoa tiếng ca. Không nên hỏi ta, cả đời đã từng yêu qua bao nhiêu người ngươi không hiểu ta thương sâu bao nhiêu muốn lột da vết. Thương luôn luôn hết sức tàn nhẫn khuyên ngươi đừng làm si tâm người. Chấm ngoặc kép, đây là Lưu Thiên Vương năm 1992 tháng 5 làm được quốc ngữ album. Bài hát này gọi là Cảm ơn người yêu. Tứ đại thiên vương bên trong ta thích nhất liền là Lưu Đức Hoa. Khả năng ca hát trình độ so ra kém Trương Học Hữu. Then chốt hắn phim đẹp trai a. Trịnh Hãn Phong nói. Nói xong đi theo hừ lên. Giang Triệt không có quá cảm thấy cảm giác. Với hắn mà nói. Lưu Hành đã qua. Về phần Hoài Cựu. Hắn không có cách nào thân ở 1993 Hoài Cựu 1992. Đem thoại để quấn trả lại. Giang Triệt nói. Kỳ thật tại Nam Quan. Huyện Chính Hiệp cùng Thị Chính Hiệp cũng đã ổn tiến vào. Tiếp xuống thuận lợi, tỉnh Chính Hiệp cũng không là vấn đề. Đúng rồi, nói không chừng còn kiếm hai tỉnh 10 tốt kiệt xuất thanh niên. Hắn không dám đem lời nói quá lớn. Liền này, nhưng thật ra là hạn cuối. Trịnh Hãn Phong ở phía sau tòa lăn lộn. Đại hội đường, ta muốn đại hội đường. Chấm chấm, chiêu thương chiếu cố trận. Giang Triệt đi theo Trịnh Hãn Phong tại hết sức nơi hẻo lánh địa phương tìm được hắn quê quán vắng. Ngắt quầy hàng. Hoan nghênh Trịnh Tổng. Hoan nghênh Trịnh Tổng. Gặp mặt qua địa phương lãnh đạo nhiệt tình chào đón. Đem vị này nhìn quá phận tuổi trẻ tổng giám đốc giới thiệu cho mặt khác chiêu thương đoàn thành viên. Trịnh Hãn Phong rất nhanh bị chen chúc ở. Từng cái nắm tay. Nhiệt liệt trao đổi. Giang Triệt cái này, tùy tùng, nhàm chán đứng ngoài quan sát. Hắn trông thấy một nữ tiến lên theo Trịnh Hãn Phong nắm tay. Nữ nhân này, so Trịnh Hãn Phong lớn hơn 3-4 tuổi. Ta đi, chấm ngoặc kép, Giang Triệt theo khía cạnh chuyển tới chính diện. Cẩn thận phân biệt, hồi ức, không thể nào. Hắn kiếp trước uống qua lão Trịnh rượu mừng, cho nên không có khả năng nhìn lầm. Nữ nhân này. Hẳn là bọn hắn địa phương cục trưởng thị công an cục nữ nhi bảo bối. Hẳn là họ Lưu, gọi là Lưu Kế Phân. Cho nên nàng còn hẳn là Trịnh thư ký kiếp trước cái vị kia. Cũng không biết nàng hiện tại đơn vị nào đi làm. Vậy mà tham gia chiêu thương đoàn tới. Đoán chừng thừa cơ tới chơi. Này, sẽ không xảy ra chuyện a? Hai người đang trò chuyện với nhau. Nói cười yến yến. Giang Triệt chính mình trời xui đất khiến hưởng qua ở đây đầu mùi vị. Không khỏi có chút bận tâm lão Trịnh. Hắn nghĩ đến có muốn đi lên hay không đem lão Trịnh kéo trở về. Ngoài ý muốn, Trịnh Hãn Phong chủ động đi ra. Đáp lấy Giang Triệt bả vai đến nơi hẻo lánh. Nhỏ giọng nói, cô nương kia, nhìn thấy không? Họ Lưu, đều tại ngươi. Hại ta hiện tại thấy một lần lấy họ Lưu cô nương. Đã cảm thấy là lạ. Giang Triệt vội nói. Đó là giả a. Trịnh Hãn Phong nói. Nói nhảm. Chẳng lẽ nàng vẫn là ta lúc đầu lão bà a? Ngoặc kép chấm chấm. Trở về. Vẫn là cái kia ca. Giang Triệt đang do dự muốn không nên mở miệng tiến một bước thăm dò bên dưới Trịnh Hãn Phong đối. Lưu cô nương ấn tượng. Trịnh Hãn Phong đột nhiên vỗ tay. Cười to nói. Ha ha. Bạo Lưu Kế Phân. Giang Triệt trong lòng tự nhủ không thể nào. Lúc này mới vừa gặp một lần. Liền muốn nghĩ đều kích động. Thứ đồ gì? Hắn ra vẻ không biết hỏi. Lưu Đức Hoa vừa hát a, ngươi không nghe thấy sao? Đa tình tạm thời giữ lại mấy phần. Bạo Lưu Kế Phân. Lưu Kế Phân. Ta vừa mới tại chiêu thương đoàn nhận biết cái kia Lưu cô nương. Liền gọi danh tự. Trịnh Hãn Phong cảm thấy rất thú vị nói. Đột nhiên cảm thấy danh tự quá tục, cũng không biết cô nương chính mình nghe được là cái cảm tưởng gì. Giang Triệt bị hắn nhắc nhở, nhớ tới một ca, Lưu Đức Hoa này cảm ơn người yêu Internet dẫn chương trình xuyên lời nói bản. Liền gọi bạo Lưu Kế Phân, hắn kiếp trước nghe qua mấy lần, đơn giản đất đá trôi, đa tình tạm thời bạo Lưu Kế Phân. Bạo Lưu Kế Phân đây này, chấm ngoặc kép. Lão Trịnh ở phía sau tòa tiếp tục tự ngu tự nhạc. Có một số việc, đại khái thật đúng là trong cõi U Minh Tổng có cơ duyên xảo hợp. Tránh cũng tránh không khỏi. Giang Triệt do dự một chút, lựa chọn không tiếp. Đến trong tiệm, Lâm Châu bản địa đều đã tàn. Chỉ có Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ hai cái không nhà để về. Tăng thêm Trử Liên Y, vẫn ngốc ở văn phòng. Đại khái nhàm chán, trong TV đang ở thả thu hình lại. Một bộ vô cùng kinh điển phim Hong Kong. Năm 1989 Chu Nhuận đổ thần. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ ngồi ở trên cát tụ tinh hội thần nhìn xem. Chử Liên Y đang ở chỉnh lý bàn công tác. Chìa khóa xe, Giang Triệt cái chìa khóa xe đưa trả lại cho Chử Liên Y nói. Chử Liên Y thu, cũng không ngẩng đầu lên. Bỏ vào trong bọc, Giang Triệt hậm hực xoay người. Tiểu Triệt, ấy, Giang Triệt nghe được thanh âm. Lập tức quay lại tới. Chử Liên Y nhìn hắn tích cực dáng vẻ nhịn cười không được một cái. Rất nhanh bình phục, bình thường nói. Là như thế này, năm nay lạm phát quá lợi hại. Tay ta đầu còn có chút tiền. Đại khái 30 ô vạn hơn đi. Nghĩ đầu tư, không quăng xí nghiệp, yêu cầu không nói tăng giá trị tài sản. Ít nhất có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Cho chính ta dưỡng lão. Người có đề nghị gì sao? Một câu cho chính ta dưỡng lão. Đâm trái tim, Giang Triệt lòng chua xót một cái. Cố gắng ổn định. 92, 93 lạm phát nghiêm trọng đến mức nào? Giang Triệt đương nhiên biết. Nếu không phải nghi ra hiện tại tiền kiếm được đều không ngừng quăng trả lại. Hắn đều phải nghĩ biện pháp bảo đảm giá trị tiền gửi. Đáng giá nhất đầu tư. Giang Triệt trong lòng tự nhủ khẳng định là ta à. Thế nhưng Chử Liên Y nếu hỏi ra. Hết sức hiển nhiên liền không có ý định đem số tiền kia quăng vào nghi ra. Không phải là bởi vì không tín nhiệm. Mà là bởi vì nàng thủy chung tại khống chế cổ phần của mình tỷ lệ. Còn lại, quăng cái gì? Ngẫm lại tựa hồ nhiều lựa chọn. Suy nghĩ lại một chút. Lại tạm thời khó có kết luận. Bảo đảm nhất liền là phòng ốc. Bươm bướm cánh phiến lệch cái gì? Đều chỉ định phiến bất động quốc gia này tương lai tăng vọt giá phòng. Mặc dù chân chính trên ý nghĩa tới nói. 96, 97 bắt đầu. Đầu tư nhà hồi báo mới có thể sử dụng tốt nhất. Giang Triệt hay là chuẩn bị đem mua nhà coi như ý kiến. Hắn vừa muốn mở miệng. Trong TV đổ thần Chu Nhuận đột nhiên nói đến một câu lời kịch. Mở cho ta một bình 82 năm La Phai. Giang Triệt cả người cứ thế một cái. Quả quyết chỉ TV nói. Liền nó, 1982 La Phai. Pháp quốc đỉnh cấp cửa hiệu rượu xuất phẩm. Rất có thể là toàn bộ thế kỷ tốt nhất rượu đỏ niên đại. Uống một bình, thiếu một bình, nếu như có thể tìm tới con đường. Có thể cân nhắc mua một chút gửi ở trong hầm rượu. Giang Triệt không nhớ rõ cụ thể số liệu. Nhưng hắn hết sức khẳng định. Dùng 1992 giá cả là chuẩn. Đến 2010 năm. Năm 1982 La Phai giá cả ít nhất sẽ nhảy đến 400 đến 500 lần trở lên. So A cổ bất luận cái gì một nhánh cổ phiếu chướng đến đều nhiều. Trong lúc đó hàng năm tăng vọt. Tùy thời ra tay đều là cao hồi báo. Về phần đến 2017. Còn lại mỗi một bình chính phẩm đại khái đều chỉ có trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy. Hắn hiện tại đột nhiên nói như vậy. Nhìn rất giống nói vớ nói vẩn. Thế nhưng Chử Liên Y suy nghĩ một chút. Nói, nghe thật hợp lý. Tốt. Ta nhìn một chút có thể hay không liên hệ đến Pháp quốc bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút. Nếu có thể, cầm 100-200 vạn độn một cái. Nàng vậy mà liền quyết định như vậy. Ân, Giang Triệt liền vội vàng gật đầu. Có con đường, ta cũng muốn độn một chút. Thứ đồ gì? Rượu, đám kia ta cũng mua một dương hát. Trịnh Hãn Phong tham gia náo nhiệt nói. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ lẫn nhau nhìn một chút. Nói, nếu không chúng ta cũng mua một dương. Ngoặc kép, PS, cảm ơn người yêu. HTTPS, www.youtube.com/WATCS. V=3RVSHZPCL4 cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.